Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 6, chương 06, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Thiên tuyển giả danh xưng, sở hữu này danh xưng giả, thu được 10 tấm chuyển chức bằng chứng phía sau, có thể chuyển chứ KenPC chỗ chuyển chức làm thiên tuyển giả. Sắp có được còn lại hết thảy nghề nghiệp kỹ năng, có thể đeo bất kỳ nghề nghiệp nào trang bị, chuyển chức sau khi thành công. Ba loại thuộc tính đem toàn bộ đề thăng tới đơn hạng thuộc tính giá trị cao nhất. Chứng kiến cái này giới thiệu, Trần Phong ước chừng sửng sốt nửa ngày, mới bộc phát ra vui sướng tiếng cười to. Lúc đầu chính mình còn nghiên cứu hồi lâu đến cùng chọn cái kia chức nghiệp chuyển chức. Dựa theo chính mình ban đầu thuộc tính, mẫn tiệp hơi cao, bình thường mà nói hắn sẽ tuyển trạch thích khách hoặc là du hiệp tới chuyển chức. Nhưng là hai cái này chức nghiệp bạo kích thương tổn là cao. Hành động cũng linh mẫn, thế nhưng phòng ngự mặt trên so ra kém chiến sĩ, công kích mặt lại không có cách nào sư mạnh mẽ, thực sự không đủ hoàn mỹ. Nhưng là bây giờ, chính mình chiếm được phần thưởng này. Trực tiếp có thể hoàn thành toàn chức nghiệp chuyển chức. Cái này khiến muốn không phải nghiêu tất cũng khó khăn. Quả thực đẹp trai ngây người. Trần Phong khẽ hát, hướng tân thủ thôn bước đi. Hồng thiếu, nơi này không tệ chứ. Ngô, không sai. Ha ha ha, lập tức tới ngay 6 cấp. Rất nhanh thì có thể làm chuyển chức nhiệm vụ lạc tương đương. Lúc này ở sơn cốc ngoại vi một mảnh ven rừng, một đám 10 cái 5 cấp người chơi đang không ngừng cùng quái chém giết giả. Chợt nhìn qua, 10 người này ngoại trừ lời mới vừa nói hai người đứng ở đó bất động. Còn lại 8 người đều ở đây vô cùng thông thạo dụ quái. Giết quái, phối hợp hết sức ăn ý, nơi đây đúng lúc là một cái 6, 7 cấp quái điểm nảy sinh mới. Hơn nữa lại là một đám sẽ không tự động công kích quái vật. Dựa theo bọn họ chém giết tốc độ, vừa lúc giết hết một nhóm lại đổi mới ra một nhóm. Liên tục không ngừng, điểm kinh nghiệm ngược lại là căng cũng cực nhanh. Hắc hắc, Hồng thiếu, tiếp qua tối đa một canh giờ, chúng ta liền đều có thể đến 8 cấp, đến lúc đó cũng có thể đi giết cái kia chuyển chức nhiệm vụ boss. Ân. Đúng vậy, Lâm Huy ha, tiểu tử ngươi không sai, bất quá còn muốn cho các huynh đệ của ngươi nhanh một chút. Những gia tộc kia, tập đoàn tài chính đệ tử cũng không phải là sợ phiền phức. Chúng ta không nói muốn siêu việt bọn họ, ít nhất phải đuổi kịp, không sau đó kỳ khả năng liền không đuổi kịp, không thành vấn đề, nhất định có thể đuổi kịp bọn họ tiến độ. Những người này chính là khi trước Vương Hoành cùng Lâm Huy đám người. Lâm Huy giới thiệu một nhóm bên ngoài làm quen du hí cao thủ. Từ Vương Hoành làm đội trưởng, tổ đội cùng nhau đánh quái. Cái này nhà giàu mới nổi ngược lại cũng cam lòng cho. Vừa vào du hí, đang ở NPC nơi đó mua 50 chương gấp đôi kinh nghiệm phù. Phải biết rằng này đôi lần kinh nghiệm phù nhưng là một tấm liền muốn 5.000 tiền địa cầu a. Lại chỉ có thể duy trì liên tục một canh giờ. Những thứ này phù tìm 25 vạn. Cũng chỉ đủ bọn họ 10 người dùng 5 giờ. Thật đúng là đừng nói. Cái này hơn 1 giờ bọn họ ngược lại là cũng lập tức phải đều đạt được 6 cấp. Hiệu suất còn là rất cao. Một hồi kim quang thiểm thước. 10 người đồng thời thăng cấp. Toàn bộ đều đạt tới 6 cấp. Ở trong game, lúc này như vậy cấp bậc coi như là cao thủ nhóm. Những người khác cũng liền 3, 4 cấp dáng vẻ. Bọn họ cũng không có Trần Phong như vậy kinh nghiệm x10. Dù sao du hí thủ phát cùng ngày, người thực sự nhiều, muốn tìm một quái cũng không dễ dàng. Liền bọn họ bây giờ đánh quái điểm cũng đã làm lật một ít tự hành họp thành đội tán nhân người chơi mới cướp đoạt xuống. Ai, Hồng thiếu, ngươi xem, đó không phải là Trần Phong sao? Lúc này Lâm Huy thấy được cách đó không xa đang muốn đi qua nơi này một đạo thân ảnh. Hướng về phía Vương Hoành nói rằng, ân, thật đúng là hắn. Vương Hoành tìm theo tiếng nhìn lại, nhướng mày, lập tức hai mắt híp một cái, miệng rắc kiều, các huynh đệ, trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta tìm chút niềm vui trước, thời gian ngắn như vậy bọn họ liền lên tới 6 cấp. Vương Hoành cũng là có chút điểm lâng lâng, thấy được một mình mà đến Trần Phong, nhất thời nghĩ tới trước đó không lâu bị đòn sự tình. Muốn lấy lại danh dự, Trần Phong, ngươi tới đây cho ta. Hồng Thiếu tìm ngươi, Lâm Huy hiểu ý liếc một cái Vương Hoành. Lập tức nhảy ra ngoài, hướng về phía đã đến gần bên Trần Phong quát lên. Lúc này tâm tình thật tốt Lâm Phong, đột nhiên nghe được tiếng kêu, nhìn thoáng qua, phát hiện là Vương Hoành đám người, nhất thời không có nhíu một cái. Hỏi, có việc? Hắc, gọi ngươi qua đây đương nhiên có chuyện. Lâm Huy cười lạnh nói, có việc nói sự tình, ta vội vàng đâu. Trần Phong liếc mắt một cái nói rằng, ôi ngọa thơ, ta đây bạo tính khí, đặc biệt ma ngươi còn lên mặt. Hồng Thiếu để cho ngươi qua đây, ngươi cứ tới đây, không nên nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi, a, không đợi Lâm Huy nói xong, liền thấy một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Ba, một tiếng, kèm theo kêu thảm thiết, Lâm Huy bay ra ngoài. Phi, Điềm Khô, Trần Phong mắng. Tháo, Trần Phong, ngươi dám động thủ, lên cho ta. Vương Hoành bị đột nhiên một màn làm bối rối. Mình cũng còn không có động thủ. Cái này Trần Phong ngược lại xuất thủ trước. Ra lệnh một tiếng, ngoại trừ Vương Hoành ra còn lại 8 người toàn bộ vây lại. Tê dại, ngươi dám đánh ta? Các huynh đệ, giết chết hắn. Lúc này bị tát bay Lâm Huy cũng che miệng ba. Hùng hùng hổ hổ chạy tới, oán độc trừng mắt Trần Phong. 8 người động, hoặc là cầm bạch bản vũ khí, hoặc là tay không, cùng nhau công kích về phía Trần Phong. Hanh, Trần Phong, mấy ngày trước đây ngươi cho lão tử mang tới sỉ nhục, ngày hôm nay cũng để cho ngươi nếm thử. Chỉ ngươi cái nghèo bức cũng có khuôn mặt tới chơi trò chơi này. Về sau làm phiền chi phí ở trò chơi này bên trong sẽ không có ngươi có thể lẫn vào địa phương. Ngươi, két, đang ở chửi bới Trần Phong, chuẩn bị nhìn hắn bị quần ẩu đến chết, chạy trở về tân thủ thôn sống lại Vương Hoành. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn, cho đã mắt bất khả tư nghị há to miệng ba. Phảng phất đột nhiên bị người bóp cái cổ, một cái thanh âm đều tuyên bố đi ra. Bởi vì giờ khắc này, cái kia 8 người vừa đối mặt tất cả đều gục xuống. Mà Trần Phong cũng là không hư hao chút nào vỗ tay một cái. Trên mặt mang ngoạn vị nụ cười hướng mình đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.